Chương 1006, nói chuyện thiếm. Lăng Vân bước vào đình một khắc này, tất cả mọi người chào hỏi, quen cũng là gật đầu, tỉ như Triệu Tín, không thế nào quen, tỉ như Cơ Vô Song, thì là nửa không người xuống. Còn lại đều có các gần cần thăm hỏi pháp. Lăng Vân gật gật đầu đáp lại về sau, trực tiếp theo Võ Tổ Thần Hoàng cùng một chỗ ngồi tại đỉnh trung tâm bên cạnh bàn. Võ Tổ Thần Hoàng vô cùng nhiệt tình chiêu đãi Lăng Vân, dùng đều là trà ngon, Lăng Vân cũng không chê, cũng không có xuất ra hắn chân tàng đi ra thanh tú. Những người khác ai về chỗ nấy, tiếp tục bọn họ vừa rồi nói chuyện thiếm, Võ Tổ Thần Hoàng cùng Lăng Vân chỉ là đang đối mặt, uống trà. Triệu Tín thì là cùng Cơ Vô Song còn có ngốc nết đại đế thảo luận chuyện gì, Tố Mẫn thì ở bên cạnh hắn. Bối bối mại thanh mại khi nói, An A Di, giúp ta trà trà, chảy mồ hôi. An Tình buồn cười, đứa nhỏ này thật là, nhiều người thì kích động, lại là đầu đầy mồ hôi, vẫn là tiểu ấy lìn tốt, có Tố Mẫn Lục tỷ giúp nàng phiến lạnh. Bối bối có phải hay không nóng không có? A cô ta đâu, nàng tại Thần Phong bế quan, nhớ nàng có phải hay không? An Tình tốt cười hỏi. Mới không có. Bối bối ra sức lay động đầu. Long A Di tại sao muốn bế quan A, cái gì là bế quan A? Tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, một não tử nghi vấn. Phúc, tiểu khả ái, bế quan cái này từ ngữ, ngươi không biết cũng tốt, ngươi cái tuổi này liền nên thật tốt chơi, phụ thân của ngươi là thần chủ, chúa tể thần giới. Tố Mẫn ngu tỉ ngón trỏ treo chọc tiểu gia hỏa khuôn mặt, phát hiện nàng đặc biệt tốt chơi đây. Tiểu gia hỏa mắt trợn trắng, không nói cái gì là bế quan, nàng làm sao hiểu. An Tình giải thích nói, cũng là an tĩnh tu luyện. Tại sao muốn tu luyện? Tiểu gia hỏa lại hỏi. Bối bối nói, đần. Cô muốn trở thành bạo lực nữ chứ sao? Bạo lực cuồng tiểu gia hỏa trừng lớn như nước con ngươi. Dương Đồng Thị một mặt mỉm cười nói, con gái nuôi, đây chính là ngươi nói nữ nhi, Thiên Thiến. Con gái nuôi Lăng Vân nội tâm nghĩ tới điều gì, nhất thời mặt đều đen, Võ Tổ Thần Hoàng đem Lăng Vân thần sắc đều nhìn, cười không nói. Nghĩa mẫu, đây chính là nàng, ngươi xem một chút, nàng đáng yêu à, manh không manh. An Tình tung tung trong ngực tiểu gia hỏa, cái sau lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, vụng trộm nhìn Dương Đồng Thị. Nhìn nàng rất lâu. Sau khi lớn lên ghê gớm, khuynh quốc khuynh thành. Dương Đồng Thị cấp ra cái này đánh giá. An Tình sờ sờ tiểu gia hỏa đầu nói, ngoan, gọi người. Tiểu gia hỏa tâm lý thầm nghĩ, đều lúc này, còn muốn chào hỏi phiền phiền, lập tức bĩu môi nói, mọi người tốt. Phúc Tố Mẫn mấy người tỉ muội cùng Thiên Diệp đều cười. Nghĩa mẫu, nàng bình thường không phải như vậy, Thiên Thiến, nghiêm túc chút nghiêm túc. An Tình không vui nói, chán của nàng đến lấy tiểu gia hỏa cái chán. Lăng Vân sinh khí. Nhận Võ Tổ Thần Hoàng vợ cả làm nghĩa mẫu, vậy hắn không phải luận Võ Tổ Thần Hoàng bối phận? Tiểu Triệu Tin bọn họ cũng không nói, đều nhìn đến Lăng Vân mặt đen thành than. Vân ca, đổi cái góc độ, đổi cái góc độ. Triệu Tín đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lúc này thời điểm vợ chồng bọn họ sẽ không cần cãi nhau hoặc là chiến tranh lạnh đi, không cần thiết, hắn Vân ca thế nào thì nghĩ không ra. Triệu Tín im lặng a đi qua Triệu Tín một nhắc nhở, Lăng Vân tỉnh táo nhiều, các gọi các, không có gì đáng ngại, sau khi suy nghĩ cẩn thận. Hắn coi như không có gì phát sinh. Ngốc niết đại đế cũng biết, hắn vì Lăng Vân mặt mũi, thư A Cơ rời đi chỗ khác chú ý lực, đối với Lăng Vân hô, đế quân, lão tử hận ngươi. Ừ, Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, mọi người đều là nâng lên hai con ngươi nhìn chăm chú cái này ngốc niết đại đế. Vì cái gì ngươi muốn tại người khác sau lưng nói ta dáng dấp đẹp trai, ngươi có biết hay không, dạng này sẽ cho cuộc sống của ta tạo thành rất lớn áp lực. Ngốc niết đại đế nói xong, thanh tú một lấy mái tóc. 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lần sau không khen, không nói. Lăng Vân cũng biết hắn ý gì, tùy tiện trả lời. Ai, trời sinh ta như thế ưu tú, lại đẹp trai, ta có thể làm sao? Ngốc nghếch đại đế lại là 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong gió nhẹ mái tóc bay múa. Bối bối nhìn không được, ngại thanh mại khi nói, lão bạch lại bắt đầu tự luyến, lại không muốn mặt, biết nhị sư huynh à, hắn cũng là không biết xấu hổ, mỗi lần yêu quái đều không ăn hắn. Ha ha, trong đình tất cả mọi người cười. Hiện tại Tây Du Ký tại 12 vực nổi tiếng A, đạo bản đều bán nóng nảy, chính bản tại Đông Thần Tôn trong tay, ngoại trừ thần giới người cơ hồ không người hỏi thăm. Ngốc niết đại đế không dám nói tiếp nữa, miễn cho lại bị bối bối chế rêu hắn, cái này tiểu biến thái hắn cũng không dám gây, dám đánh lên cổ tà long long gân hình ảnh hắn trả rõ mồn một trước mắt. An Tình cũng biết vừa rồi Lăng Vân sinh quá khí, nàng không có gì dễ nói, chán ở dê lẽ lại nàng nhận Dương Đồng Thị vì nghĩa mẫu, có lỗi Võ Tổ Thần Hoàng là Võ Tổ Thần Hoàng. Nàng lại không có nhận làm, cùng Lăng Vân trước đó một dạng thái độ, các gọi các. Mà Võ Tổ Thần Hoàng còn rất kính trọng An Tình vị này đế hậu đây. Nửa giờ sau đình đi không ít người, Dương Đồng Thị cùng Trương Phi còn có Tố Mẫn hai người tỷ tỷ đều đi. Triệu Tín nói, không biết hậu thiên tiệc cưới thuận lợi không. Hắn luôn cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh một dạng, tâm thần bất an. A Lăng Vân lạnh nhạt mở miệng, không thuận bản đế cũng sẽ giúp ngươi lấy tới nó thuận. Lời nói này khí bình thường, nhưng là đầy đủ bá khí. Võ tổ thần hoàng mở miệng nói, con rể, ngươi có thể hay không suy nghĩ nhiều. Cần phải đi. Triệu Tín thở ra một hơi, có Lăng Vân câu nói này, lòng hắn ăn nhiều. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, sau đó lại thanh mại khí mở miệng, cái gì tiệc cười à, Tín sơ ca không phải độc thân cầu a. Tín sơ ca Lăng Vân nhịn cười không được, ha ha ngốc nghếch đại đế mí mắt gảy nhẹ, trêu ghẹo nói, Tín sơ ca độc thân cầu tiểu gia hỏa nghĩ tới điều gì, ngượng ngùng nói, toàn bộ mặt chôn ở An Tình trong ngực, thỉnh thoảng còn nhìn lén Triệu Tín. Ha ha mọi người lần nữa cười ha ha. Triệu Tín trợn mắt một cái, đối với bối bối nói, tiểu bối bối, có phải hay không lại nghịch ngợm về sau gặp mặt ta cũng không có lễ vật nha. Bối bối lẩm bẩm miệng, một hồi mới mở miệng nói, Tín thúc thúc có lao bà thì nghịch ngợm. Triệu Tín phủi phủi bối bối cái chán, Tố Mẫn cũng phủi phủi bối bối cái chán, rất có điểm phu sướng phụ tùy cảm giác, mọi người lại là cười ha ha. Đến đón lấy Lăng Vân mấy người bọn hắn đàn ông đều là thảo luận linh khí khôi phục ở giữa chuyện phát sinh. Chuyện trọng yếu nhất, các đại thế lực phân bố cùng động tĩnh, Lăng Vân cũng chính là nhàm chán nghe một chút thôi, hắn có thể không tâm tình quản những sự tình này. Thêm ra nhiều như vậy trọng thiên, còn có cái kia tà Phật hướng đi, võ tổ thần hoàng đều đặc biệt quan tâm. Lăng Vân thái độ vẫn là một dạng, người không phạm ta ta không phạm người, trêu chọc hắn, không có mắt, diệt đi chính là... An Tình các nàng liền nghe bối bối thổi tới tử huyệt bên trong phát sinh những sự tình kia, An Tình cùng Thiên Diệp cũng không biết, cho nên cũng rất là hiếu kỳ. Bối bối giảng kinh trải qua, bên trong khẳng định không thể thiếu có khoác lắc thành phần, đều bị nàng phóng đại, tử thần là nàng đánh chết. Trong miệng nàng Lăng Vân thì đang huấn luyện nàng, không giúp nàng, kể kể nàng còn ủy khuất đâu, An Tình cùng Thiên Diệp không hiểu cho Lăng Vân khinh thường. Tiểu Gia Hỏa cùng Tiểu Ấy Lín cùng nhau gãi gãi đầu, động tác giống như lúc, tâm lý thầm nghĩ, thật lạ như vậy a có điểm là lạ. Lăng Vân.